Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1394, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chủ tịch Lâm, chẳng lẽ anh đem lời tôi vừa nói lúc nãy ghi âm lại, giao cho Mạc Hồng Quân sao? Đỗ Chí Cường kinh hãi, nhìn Lâm Dương đầy hoài nghi, không nhịn được thất thanh hỏi. Đúng vậy, Mạc Hồng Quân không phải là đối thủ của anh sao? Anh, không phải anh thích Tô Nhan sao? Chúng tôi là đang giúp anh. Chủ tịch Lâm, tại sao anh lại trở mặt giúp cậu ta đối phó chúng tôi? Anh có phải bị điên rồi không? Đỗ Chí Cường khàn giọng, hét lên. Tuy nhiên, Lâm Dương cũng tiến lại gần hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, hỏi lại. Tôi nói rằng tôi thích Tô Nhan khi nào? Một câu hỏi đơn giản như vậy lập tức khiến Đỗ Chí Cường im lặng. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, bác sĩ Lâm chưa bao giờ nói thích Tô Nhan. Mọi thứ chỉ là phỏng đoán từ những tin đồn nhảm mà vô số chuyện tốt đã xảy đến. Đỗ Chí Cường đã hoàn toàn bị choáng váng. Con người của tôi, không thích nhất chính là bị đem ra phỏng đoán một cách ngây thơ như vậy. Hy vọng các người có thể hiểu được điều này. Lâm Dương nắn lại cổ áo, sau đó bước ra khỏi hội trường. Đỗ Chí Cường ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn. Lâm Dương rời khỏi hội trường không lâu, chuyện xảy ra hôm nay cũng nhanh chóng lan tràn lên mạng, vô số phương tiện truyền thông liền vội vã đưa tin, toàn bộ mạng Internet như muốn nổ tung trước tin tức này. Hơn 20 ngành nghề từ mọi tầng lớp xã hội đang vướng vào các vụ bê bối khác nhau và thậm chí cả các vụ phạm pháp. Lâm Quý và Chủ tịch Lâm của Dương Hoa chính thức sụp đổ. Một số người đồn đoán rằng đây có thể trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến kinh doanh giữa hai siêu tập đoàn sắp tới. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ phỏng đoán sau cùng thôi. Điều đáng kinh ngạc nhất là Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, lần này bất ngờ lật tẩy hàng chục đầu ngành, hoàn toàn khiến các đại gia kinh doanh trong nước khác lần lượt khiếp sợ. Đây không phải là tin vui đối với nhiều người trong cuộc. Một cái kết quyết định sinh tử như vậy, do dù là bác sĩ hay doanh nghiệp cũng không ai quan tâm, ai cũng không quản ai. Nhưng đột nhiên chuyển đổi từ bác sĩ thành doanh nhân nổi tiếng. Quả thực có chút vấn đề. Kết quả là gần một nửa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã đưa ra tuyên bố vào ngày thứ hai của vụ việc, tất cả đều bị lên án khiển trách những hành vi xấu khác nhau từ Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa. Trong lúc nhất thời, Dương Hoa lại trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Vòng luẩn quẩn nào cũng đều có nguyên tắc bất thành văn riêng của mỗi vòng luẩn quẩn, mà nếu bước vào vòng này, thì phải tuân thủ quy tắc trong vòng luẩn quẩn này. Đối với những người phá vỡ quy tắc, bất kể họ ở trong vòng nào, họ cũng đều cố gắng hết sức để chống lại. Lâm Dương bây giờ cũng nằm trong loại quy tắc đó. Làm thế nào để những người trong vòng luẩn quẩn đó chịu chấp nhận quy tắc? Làm sao họ có thể không tức giận được? Làm thế nào để họ dễ dàng chịu khuất phục? Nếu như Lâm Dương đã mở màn, bắt đầu điều này, tương lai bọn họ về sau, còn có những ngày tháng làm lành sao? Cho nên sáng sớm hôm sau, nhiều cuộc điện thoại khác nhau gần như đánh bạo vào điện thoại của Mã Hải, thư ký điên cuồng gửi tài liệu đến văn phòng của Mã Hải, ông ta bận đến mức sắp sứt đầu mẻ trán rồi. Cả Dương Hoa cũng bận lu bù hết cả lên. Về phần Lâm Dương, mọi chuyện không hề dễ dàng. Chủ tịch Lâm, công ty khoa học kỹ thuật của Chủ tịch Phương chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thiệt hại đã thanh lý thì sao? Họ đã thanh toán rồi. Chủ tịch Lâm, tập đoàn Tam Tình cũng ngừng cung cấp hàng hóa cho chúng ta rồi. Lập tức tìm nhà cung cấp khác, tìm không thấy, cách Trương.